Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cả hai bên đều bị tổn thất, dù sao đánh lâu như vậy, thua hay thắng, mặt mũi cũng đều kiếm trở về rồi, lập tức gọi cho nhà họ Hướng, yêu cầu đàm phán hòa bình. Hướng Ký đồng ý, hai người giao hẹn gặp mặt ở một quán trà. Ông chủ Hướng, ông chủ Chu, Kiên Mập tên gốc là Chu Kiên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bắt tay, hai bên chào nhau với vẻ mặt vui vẻ, thật không nghĩ đến, trước đây 15 phút hai người này còn hận không thể moi trái tim của người kia uống máu của người kia. Tôi cũng không muốn vòng vo. Kiên Mập nói trước, hai nhà chúng ta nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, chỉ sợ sẽ làm trò cười vô ích. Ánh mắt Hướng Ký không nâng. Vậy ý của ông chủ Chu là, Kiên Mập chửi thầm, trên mặt lại căng ra nụ cười vô cùng thân thiết. Chi bằng, chúng ta làm hòa, ông chủ Chu nhận thua rồi sao? Hướng Ký cười nhẹ, sắc mặt Kiên Mập trầm xuống, cháu trai tỏ ra nhanh mồm nhanh miệng là có ý gì? Ha ha, Thâm Trầm nở nụ cười, đương nhiên có ý, lúc bắt đầu ông chủ Chu không phải muốn phân thắng thua, đánh đến sống chết hay sao? Nói vậy là anh không có ý định làm hòa, muốn cùng tôi đánh tiếp. Hướng Ký xua tay, chú Kiên hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn bàn một vài điều kiện mà thôi. Trái tim Kiên Mập nhảy lên, cách chương.